Hỏi 28. Bạch ngài, rất có thể phải mất bao lâu một hành giả mới đạt đến mức độ tuệ gọi là Udayapaya Nana, tuệ sanh diệt, tức tuệ thấy sự sanh và diệt của các hiện tượng danh và sắc? Hầu hết mọi người, nếu họ thực hành chăm chỉ, có thể mất một tuần hoặc khoảng một tuần để đạt đến tuệ minh soát này. Tuy nhiên, một vài người ngoại lệ, chỉ một hoặc hai trong số 100 người có thể hoàn tất tuệ này trong vòng 3 hoặc 4 ngày. Song cũng có số người phải mất 10-15 ngày để đạt đến nó vì tinh tấn không đầy đủ hoặc khả năng tâm linh yếu. Cũng có những người không thể đạt đến được, thậm chí sau cả tháng hoặc hơn, do sự khiếm khuyết nào đó. Dẫu sao, một hành giả bình thường vẫn hy vọng hoàn tất tuệ này trong vòng một tuần hoặc khoảng một tuần, nếu họ làm việc một cách chuyên cần. Câu hỏi 29. Bạch ngài, một hành giả cần phải làm gì để thấy các hiện tượng danh và sắc một cách rõ ràng? Ban đêm, chẳng hạn, người ta không thể thấy được vật gì một cách rõ ràng. Nhưng nếu họ dùng đèn pin, mọi vật có thể được thấy rõ trong vùng ánh sáng ấy. Theo cách tương tự, định có thể được so sánh với ánh sáng. Qua đó, người ta có thể thấy các hiện tượng một cách rõ ràng. Tính cách, sanh và diệt, sự căng thẳng, cứng đơ và chuyển động vân vân. Câu hỏi 30. Bạch ngài, hành giả cảm nhận Apothatru, thủy đại hay yếu tố nước như thế nào? Thực ra, yếu tố nước hay thủy đại không thể sờ chạm được, nhưng hành giả có thể cảm nhận nó như trạng thái lỏng hoặc sự ẩm ướt có liên quan đến các yếu tố khác. Vì thế, khi người ta cảm thấy những giọt nước mắt, đờm, rãi và mồ hôi đang chảy xuống, thì Apothatru hay yếu tố nước có thể được kinh nghiệm như trạng thái lỏng hay sự ẩm ướt trong bất cứ thân phần nào. Thật sự, không có yếu tố nước nào không thể quan sát được, vì yếu tố nước dùng rất thịnh trong 12 phần của thân như là mật, đàm, mũ máu, mồ hôi và vân vân. Câu hỏi 31. Bạch ngài, có nhất thiết không chấp nhận điều gì ngoài kinh nghiệm đã kinh qua không? Sẽ là không thực tiễn nếu bạn chỉ chấp nhận những kinh nghiệm đã kinh qua. Nói cách khác, không có lý do gì để không tin nơi thực tại phi kinh nghiệm. Mặc dù bạn không thể thấy một vật gì đó với mắt trần của bạn, nhưng nó có thể được thấy qua một ống kính phóng đại hay kính viễn vọng. Mặc dù bạn chưa từng sống ở một số vùng nào đó trên thế giới, thì cũng là điều hợp lý để bạn tin nơi những gì mà những người đã từng sống ở đó nói. Tất nhiên, chúng ta phải chấp nhận những khám phá của các nhà du hành vũ trụ, mặc dù chúng ta chưa từng đi ra ngoài không gian. Quy luật của Pháp Dhamma rất là di tế. Lý do người ta không thể kinh nghiệm được nó có thể là do sự khiếm khuyết nơi khả năng tâm linh và nỗ lực tinh tấn, hoặc những cản trở của Kamma, Kilesa, Vipaka, Yiti Kamma và Abhivyupayata. Tuy nhiên, rất thường tuệ minh sát không chứng được ở đây là do yếu tinh tấn và định. Vì thế, nếu bạn không thực hành tích cực như những người khác, bạn không thể trông đợi chứng đắc một điều gì như những người khác được. Câu hỏi 32. Bạch ngài, vì sao ngài hướng dẫn các thiền sinh ở đây khởi sự công việc thực hành của họ với việc ghi nhận phòng xẹp? Nếu bạn ghi nhận một đối tượng quá đa dạng hoặc quá di tế, sẽ phải mất thời gian để phát triển định. Trong khi nếu bạn quan sát một đối tượng rõ rệt và giới hạn, thì định có thể được khơi dậy nhanh hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi hướng dẫn các hành giả ở đây bắt đầu công việc thực hành của họ với việc quan sát bụng, biểu thị đặc tính bằng sự căng cứng, sức ép, rung động, được xem là đồng nhất với Yavyothatu hay yếu tố gió. Câu hỏi 33. Bạch Ngài, chỉ có hai đối tượng để ghi nhận là phòng xẹp thôi sao? Đúng vậy. Buổi đầu thiền sinh được hướng dẫn ghi nhận chỉ hai đối tượng phòng xẹp. Tuy nhiên, họ cũng được hướng dẫn ghi nhận những ý nghĩ nếu chúng khởi lên, và rồi trở lại với đối tượng chính là phòng xẹp. Với cái đau cũng tương tự như vậy. Hành giả phải trở lại với đối tượng chính khi cái đau tan đi, hoặc sau một thời gian, phải chăng cho dù cái đau vẫn còn. Điều này cũng áp dụng đối với việc co duỗi chân tay hoặc thay đổi oai nghi. Hành giả phải ghi nhận từng mỗi hoạt động hay hành vi cư xử có liên quan và rồi trở lại với đối tượng chính. Nếu hành giả thấy hay nghe một điều gì nổi bật hơn, hành giả phải ghi nhận nó đúng như nó là. Đó là thấy, nghe và vân vân. Sau khi ghi nhận chúng 3 hoặc 4 lần, hành giả phải trở lại đối tượng chính với đầy đủ tinh tấn. Câu hỏi 34. Bạch Ngài, có những người được giác ngộ trong lúc chỉ nghe một bài pháp tham ma không? Không, không phải chỉ do nghe pháp mà một người được giác ngộ. Để đạt đến sự giác ngộ đạo quả Magaphala, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp là điều cần yếu. Câu hỏi 35. Bạch Ngài, tuổi tác có tạo ra sự khác biệt nào trong việc thực hành của một người không? Có một số khác biệt giữa già và trẻ. Để đạt đến một mức nào đó của tuệ minh sát, một người chẳng hạn ở tuổi 20 hoặc 30 có thể mất khoảng 1 tháng, người khác ở tuổi 60-70 phải mất 2 hay 3 tháng. Chính vì người trẻ thân khỏe hơn, tâm năng động hơn và ít lo lắng hơn người già. Tất nhiên, càng về già họ càng bị bệnh hoạn nhiều hơn. Người già trí nhớ và sự hiểu biết yếu hơn, trong khi sự ràng buộc và lo lắng lại mạnh hơn. Còn đối với một vị sư, ngay sau khi xuất gia, nếu họ thực hành sớm chừng nào thì lợi ích lớn hơn chừng nấy. Vì là một vị sư mới thọ giới, họ vẫn còn trẻ, có đức tin mãnh liệt nơi pháp hành, và nhất là giới luật của vị ấy vẫn chưa có tỳ vết. Vì thế, theo ý kiến của tôi, dù việc học hành của vị ấy có quan trọng bao nhiêu, một vị sư cũng nên thực hành sớm sau khi xuất gia, ít nhất trong 3 tháng. Có một số vị sư không may đã qua đời trước khi họ có thể thực hành. Thật đáng tiếc biết bao. Câu hỏi 36. Bạch Ngài, liệu có thể phát sinh tuệ minh sát do quan sát các đối tượng như đi hay phải bước, trái bước, vốn được mọi người biết theo lối thông thường được không? Bạn biết pháp hành niệm hơi thở, Anapana, quan sát hơi thở vào và hơi thở ra. Đối tượng sự thở vào và sự thở ra dường như không được quan sát, như nó vẫn được mọi người biết theo lối thông thường, nhưng không ai dám chỉ trích điều đó. Tương tự, nếu bạn phê bình rằng niệm, định và tuệ minh sát không thể nào phát triển được bằng cách ghi nhận phải trái, mà người ta so sánh với việc huấn luyện quân sự sẽ là không hợp lý. Việc huấn luyện quân sự là nhằm vào mục đích thể thao hay sức khỏe, trong khi việc ghi nhận được dùng để phát triển niệm, định và tuệ minh sát. Nếu bạn bác bỏ phần thực hành này, điều đó cũng có nghĩa là bạn bác bỏ lời dạy của Đức Phật. Câu hỏi 37. Bạch Ngài, chữ ghi nhận có ý nghĩa như thế nào ở đây? Chữ ghi nhận có nghĩa là chú ý đến một đối tượng thiền với mục đích hay biết hiện tượng đang thực sự xảy ra từ sát na này đến sát na khác. Câu hỏi 38. Bạch Ngài, vì mục đích gì Ngài hướng dẫn chúng con hoạt động một cách rất chậm rãi như vậy? Chỉ khi bạn hoạt động một cách chậm rãi thì định, niệm và tuệ minh sát mới có thể theo kịp các đối tượng. Đó là lý do vì sao bạn phải bắt đầu việc thực hành của mình bằng cách làm mọi việc một cách chậm rãi và chánh niệm. Thực sự, lúc ban đầu, nếu bạn làm mọi việc nhanh quá, niệm hay sự hay biết của bạn không thể nào theo kịp. Câu hỏi 39. Bạch Ngài, vì sao những người đắc thiền, jhana không thể khám phá ra tâm và thân này là vô thường, vân vân, bất chấp những thiền chứng của họ? Bởi vì họ không quan sát các hiện tượng tâm và vật lý, dùng thực sự nổi bật trong từng khoảnh khắc họ đi, đứng, ngồi, thấy, nghe và vân vân. Do đó mà họ không thể khám phá ra được thân tâm này là vô thường, vân vân. Câu hỏi 40. Bạch Ngài, định hay niệm của chúng ta có tạo ra sự khác biệt gì trong kinh nghiệm của chúng ta về cái đau? Khi định và niệm, sự hay biết của bạn chưa đủ mạnh, bạn sẽ thấy cái đau gia tăng trong khi bạn ghi nhận sự đau đớn, căng cứng hay nóng bức. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục ghi nhận cái đau với sự kiên trì và nhẫn nại, cái đau thường tan đi khi định và niệm đủ mạnh. Có khi, trong lúc bạn đang ghi nhận cái đau, bạn có thể thấy nó biến mất tại chỗ. Loại đau như vậy có thể không còn quay trở lại. Câu hỏi 41. Bạch Ngài, có thực rằng thời đại này việc chứng đắc đạo quả Magga Phala là không thể, dù chúng ta có thực hành chăm chỉ không? Những người có quan niệm như vậy chắc chắn sẽ không thực hành, nói gì đến chứng đắc đạo quả. Quan niệm ấy chỉ là một chướng ngại đối với thánh đạo. Câu hỏi 42. Bạch Ngài, giới tính có ảnh hưởng gì đối với tiến bộ nhanh chậm trong việc thực hành? Tôi thường thấy rằng người nữ làm việc chăm chỉ hơn, cộng với đức tin mãnh liệt nơi người thầy và những chỉ dẫn của vị thầy. Kết quả, họ phát triển được sự định tâm sớm thay vì trễ hơn. Điều này sẽ làm khơi dậy tuệ minh sát nhanh hơn. Như vậy, người nữ trong việc thực hành thường tiến bộ nhanh hơn người nam. Tuy nhiên, tôi cũng thấy một số người nữ đã lãng phí thì giờ của họ với những ý nghĩ mông lung, tức phóng tâm, và không đạt được tiến bộ nào cả. Có một vài lý do tại sao họ ít tiến bộ hay không tiến bộ trong pháp hành của họ, chẳng hạn như lười biếng, tuổi già, sức khỏe kém và vân vân. Tất nhiên, cũng có những người nam và các vị sư đạt được những tiến bộ nhanh trong pháp hành của họ khi tuân theo những chỉ dẫn một cách nghiêm túc. Câu hỏi 43. Bạch Ngài, liệu chúng con có thể đạt đến Magga, đạo, Phala, quả trong thời buổi này không? Tại sao không? Giả sử nếu bạn có một công thức để bào chế một loại thuốc nào đó, bạn có thể chế thuốc và dùng nó để chữa bệnh của bạn. Theo cách tương tự, lời dạy của Đức Phật giống như một công thức có sẵn và bạn cũng có các ba la mật. Vì thế, tất cả cái bạn cần làm là đưa nó vào thực hành. Bạn chắc chắn sẽ đạt đến đạo quả. Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm bạn. Hơn nữa, không có bản kinh Bali nào nói rằng ngày nay người ta không thể giác ngộ. Thực tế, kinh thậm chí còn nói rằng ngày nay người ta có thể trở thành một bậc A-la-hán với tam minh. ngay cả chú giải về tạng luật cũng nói, đến mức tối thiểu, ngày nay người ta vẫn có thể trở thành bậc thánh Anaham, bậc thánh thứ ba trong tứ quả thinh văn. Nguồn tham khảo đáng tin cậy nhất xin trích dẫn ở đây là Đức Phật nói, bao lâu còn có những vị tỳ kheo thực hành một cách chân chính, thế gian này sẽ không bao giờ rỗng không vắng bóng các bậc A-la-hán. Chúng ta thấy, ngày nay cũng có những người thực hành đúng cách dưới sự hướng dẫn khéo léo của các bậc thiền sư. Vì thế tôi tin chắc, thế gian không rỗng không các bậc thánh nhân, kể cả các bậc A-la-hán, ngay cả hiện nay. Câu hỏi 44. Bạch Ngài, Ngài có thể mô tả kinh nghiệm giác ngộ đạo quả của một người giống như thế nào được không? Trạng thái tâm của một người thay đổi một cách phi thường và đột ngột khi họ chứng ngộ đạo quả. Người ấy cảm thấy như thể mình vừa mới tái sanh. Đức tin của họ phát triển một cách rõ rệt, dẫn đến sự hỷ lạc, ngây ngất và hạnh phúc tột độ. Đôi khi, những trạng thái tâm này xảy ra nhiều đến nỗi họ không thể nhập sâu vào đối tượng giống như trước được nữa, mặc dù họ vẫn tập trung sự chú ý vào chúng. Hàng giờ hay hàng ngày sau, tuy nhiên, những trạng thái tâm như vậy có khuynh hướng dịu lại và người ấy có thể tiến triển tốt trở lại trong pháp hành. Đối với một số người, họ có thể cảm thấy rất thanh thản, hoặc rõ ràng không muốn hành, hoặc dường như đã thỏa mãn với những gì họ vừa thành tựu, và có lẽ do đó mà họ không có ý định thành tựu cao hơn nữa. Câu hỏi 45. Bạch Ngài, đối với những người đa văn, học rộng, có đúng là kiến thức ấy tạo thành một chướng ngại, tức sở tri chướng, cho tiến bộ trong việc thực hành của họ không? Không, sẽ không hợp khi nói như vậy. Kiến thức của một người không thể nào là chướng ngại cho việc thực hành. Như bạn biết, một vị sư rất đa văn tên là Buddhila đã trở thành bậc A-la-hán sớm hơn thay vì trễ hơn, nhờ thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị Sa-di trẻ. Xét điều này, rõ ràng chúng ta thấy rằng sự giáo dục hay kiến thức của một người không thể nào là một chướng ngại đối với tiến bộ trong việc thực hành. Đúng ra mà nói, những chướng ngại thực sự nằm ở chỗ kiêu hãnh với sự giáo dục hay kiến thức của mình, có ít hay không có niềm tin nơi pháp hành, hoài nghi, không tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dẫn của người thầy, thiếu sức tinh tấn của đấng trượng phu và vân vân. Đó là những chướng ngại đích thực cho sự phát triển định và tuệ minh sát. Câu hỏi 46. Bạch Ngài, có sự khác biệt nào giữa những người hành thiền và người không hành thiền khi cả hai phải đương đầu với bệnh đau? Tất nhiên là có. Người không hành thiền chỉ có thể nhớ đến việc thọ trì giới, nghe kinh Paritta, kinh bảo hộ đem lại an lành, đến việc cúng dường y áo, thực phẩm và vân vân. Thật là tội nghiệp, họ chỉ có thể thực hiện được việc bố thí và giữ giới như vậy thôi. Còn về người hành thiền, họ nhớ đến việc hành thiền ở mức cao hơn cho đến khi họ được giác ngộ nhờ ghi nhận xích sao chính cái đau của họ từ sát na này sang sát na khác. Câu hỏi 47. Bạch Ngài, có loại đau hay khó chịu nào thuộc về tự thân pháp hành không? Nếu có, chúng con phải đương đầu với nó như thế nào? Có, bạn có thể cảm nghiệm một vài loại cảm thọ khó chịu như ngứa ngáy, nóng bức, đau đớn, nhức nhối, nặng nề, cứng đơ và vân vân. Khi sự tập trung hay định của bạn trở nên rất mạnh, một khi bạn ngưng hành, những cảm thọ này có chiều hướng biến mất. song chúng có thể tái xuất hiện nếu bạn thực hành trở lại. Vì thế, đây không phải là một bệnh chứng hay ốm đau gì cả, mà chỉ là cảm thọ khổ, khó chịu thuộc về pháp hành. Đừng lo lắng, nếu bạn cứ tiếp tục ghi nhận, cuối cùng rồi nó sẽ tan đi. Câu hỏi 48. Bạch Ngài, khi sự phồng và xẹp mờ nhạt đi, chúng con phải ghi nhận cái gì? Khi sự phồng xẹp mờ nhạt không thể ghi nhận được nữa, bạn phải ghi nhận ngồi chạm hay nằm chạm. Bạn có thể thay đổi những điểm xúc chạm, chẳng hạn, bạn ghi nhận ngồi chạm, chú ý tới một điểm xúc chạm trên chân phải, và rồi ghi nhận ngồi chạm, tập trung vào điểm xúc chạm trên chân trái. Như vậy, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của bạn từ một điểm xúc chạm này đến một điểm xúc chạm khác. Hoặc bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của bạn đến 4, 5 hay 6 điểm xúc chạm xen kẽ nhau. Câu hỏi 49. Bạch Ngài, chúng ta cứ kiên trì thực hành mà không cần làm cho các ba la mật đủ sức mạnh cho sự giác ngộ đạo quả sao? Nếu bạn không thực hành, các ba la mật của bạn không cách nào có thể thành tựu được. Nói khác hơn, cho dù ba la mật của bạn đã được tích lũy đầy đủ, nếu không thực hành, bạn cũng không giác ngộ được. Ngược lại, nếu bạn thực hành, bạn sẽ tạo được ba la mật, và điều này sẽ giúp bạn kinh nghiệm Niết Bàn sớm hơn. Nếu ba la mật của bạn đã được phát triển đầy đủ, bạn sẽ giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại này. Bằng không, ít nhất nó cũng góp phần như hạt giống cho sự giác ngộ trong tương lai. Câu hỏi 50. Bạch Ngài, Ngài có thể mô tả một người mà Ngài tin là đã kinh nghiệm Niết Bàn được không? Được chứ. Trong số những người đầu tiên thực hành dưới sự hướng dẫn của tôi, người em họ của tôi gọi là Uphuchon đã gây ấn tượng nhất. Khi ông đạt đến giai đoạn Phanga Nhana, tuệ diệt, cấp độ thứ 5 của tuệ minh sát, ông bắt đầu thấy cây cối hay con người ta thay đổi liên tục. Ông nghĩ chắc có một cái gì đó trục trặc với cái nhìn của mình rồi, bởi vì theo ông được học từ một vị thầy thì mọi vật như cây cối, củi gỗ, trụ, đá, thân người, vân vân kéo dài trong một giai đoạn thích hợp, trong khi các hiện tượng vật lý do tâm hay do nghiệp tạo ra, sắc do tâm sanh và sắc do nghiệp kamma sanh, sẽ diệt liền sau khi chúng sanh lên. Ngược lại, ở đây ông thấy mọi vật cứ trôi chảy liên tục. Vì thế, ông đi đến tôi để hỏi chừng xem cái nhìn của ông có gì sai không. Tôi khuyến khích ông rằng không có gì sai với cái nhìn của ông cả, mà đó là tuệ diệt Phanga Nhana, cấp độ thứ 5 của tuệ minh sát. Tuệ này đã giúp ông thấy mọi vật diệt ngay tức thời. Sau một vài ngày, ông đã mô tả thật rõ ràng kinh nghiệm của ông về Niết Bàn, sự diệt của tâm và thân hay danh và sắc. Câu hỏi 51. Bạch Ngài, sự mô tả Niết Bàn do những người mà Ngài tin đã đạt đến, đó là như thế nào? Một số mô tả về Niết Bàn do những người theo tôi tin đã chứng ngộ thực sự là như sau. Một, tôi thấy các đối tượng và tâm ghi nhận hay tâm chánh niệm đột nhiên ngừng lại. Hai, tôi khám phá ra rằng các đối tượng và tâm chánh niệm bị cắt đứt giống như một sợi dây leo bị chặt đứt vậy. Ba, tôi thấy các đối tượng và tâm chánh niệm rơi xuống như thể tôi không còn cầm được chúng nữa. Bốn, tôi thấy các đối tượng và tâm ghi nhận rơi xuống thình lình giống như dứt xuống một gánh nặng vậy. Năm, tôi cảm thấy như thể tôi đã thoát khỏi các đối tượng và tâm ghi nhận. Sáu, tôi phát hiện ra rằng các đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngừng lại, giống như một ngọn nến bị thổi tắt. 7. Tôi cảm thấy như thể tôi đã rời khỏi các đối tượng và tâm ghi nhận, giống như thoát ra khỏi bóng tối, đi vào ánh sáng vậy. 8. Tôi cảm thấy rằng tôi đã thoát khỏi đối tượng và tâm ghi nhận, như thể tôi vừa từ chỗ tối tăm vào nơi sáng sủa. 9. Tôi thấy cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận chìm xuống, như thể chúng bị dìm vào nước vậy. 10. Tôi khám phá ra rằng cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận đột nhiên dừng lại, giống như một vận động viên chạy nước rút bị đẩy lại từ phía trước vậy. 11. Tôi thấy cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận đột nhiên biến mất. Câu hỏi 52. Bạch Ngài, Ngài tin là có bao nhiêu người đã được giác ngộ dưới sự hướng dẫn của Ngài? Tôi tin có cả ngàn người đã đạt đến tuệ phân biệt danh sắc từ kinh nghiệm cá nhân của họ, nhờ thực hành nghiêm túc như đã chỉ dẫn và đề khởi được định mạnh mẽ trong vòng một tuần lễ. Và cũng có cả ngàn người đã kinh nghiệm được tâm và thân, tức danh sắc, tương tác lẫn nhau và thay đổi không ngừng. Đó là nhân và quả, là trạng thái vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng. Và cũng có cả ngàn người được tin là đã hoàn tất sự chứng ngộ đạo quả sau khi họ phát triển tuệ minh sát thành thục nhờ quan sát tâm và thân từ sát na này đến sát na khác. Câu hỏi 53. Bạch Ngài, liệu đó có phải là sự chứng ngộ về vô thường, chẳng hạn như khi chúng ta thấy một cái bình đất bể, hay sự chứng ngộ về khổ như khi chúng ta bị đau đớn do một cái gai đâm vào thịt? Đôi lúc bạn nhận ra tính chất vô thường khi bạn thấy một cái bình đất bể, hay nhận ra khổ khi bạn có một cái đau do bị gai đâm vào thịt. Thật sự, đó chỉ là tri kiến về vô thường theo quy ước. Loại trí vốn không thể giúp bạn thực sự chứng vô ngã trong nghĩa tối hậu. Ngược lại, sự thực chứng vô thường xảy ra khi bạn thấy các hiện tượng hay các pháp hiện tại đang sanh và diệt, và sự thực chứng về khổ xảy ra khi bạn thấy các hiện tượng ấy bị hành hạ bởi sự thay đổi, tức vô thường liên tục. Chỉ khi đó, bạn mới có thể thực chứng vô ngã trong nghĩa tối hậu. Câu hỏi 54. Bạch Ngài, Ngài có thể mô tả cho chúng con biết chúng con phải nhận ra vô ngã như thế nào trong nghĩa tối hậu? Một số người tin rằng sự thực chứng vô ngã xảy ra nếu như một lúc nào đó bạn mất cảm giác về hình dáng của thân mình bằng cách mường tượng sắc thân này như những phân tử. Thực ra, thực chứng vô ngã không phải là bạn đơn thuần mất đi cảm giác về tính rắn chắc hay hình dáng của thân thể do thực hành bất cứ cách nào, mà chính vì bạn đang kinh nghiệm một cách rõ ràng cái tâm biết và sự đồng nhất nó với cái tôi hay tự ngã. Điều này tương tự như các vị Phạm Thiên gọi là Arupa Brahma, Phạm Thiên vô sắc, không có sắc thân vật lý nhưng vẫn lầm chấp tâm họ là cái tôi hay tự ngã. Vì thế, chỉ đơn thuần mất cảm giác về hình thể rắn chắc thôi thì không thể xem như đó là sự thực chứng vô ngã được. Chỉ khi bạn quan sát tâm và thân, tức danh sắc, ngay sát na chúng xảy ra thì thấy chúng sanh và diệt liên tục theo tự nhiên của chúng, không có quyền lực của bất kỳ ai can thiệp vào, bạn mới thật sự thực chứng vô ngã trong nghĩa tối hậu. Câu hỏi 55. Bạch Ngài, chúng con phải làm thế nào để thực chứng tính chất vô thường của tâm và thân? Nếu bạn theo dõi tâm và thân từ sát na này đến sát na khác, bạn chắc chắn sẽ kinh nghiệm những đặc tính thực của các hiện tượng và thấy chúng sanh lên và diệt tức thì. Câu hỏi 56. Bạch Ngài, điểm xúc chạm nào chúng con nên ghi nhận giữa những cái khác? Bất kỳ điểm xúc chạm nào cũng đều có thể ghi nhận được. Nếu bạn ghi nhận, chẳng hạn một sự xúc chạm ở mông đít của bạn như chạm chạm, đó là đúng. Ghi nhận nó ở đầu gối của bạn như chạm chạm, đó là đúng. Ghi nhận nó trên tay của bạn như chạm chạm, đó là đúng. Ghi nhận nó trên đầu của bạn như chạm chạm, đó là đúng. Ghi nhận nó trên hơi thở vô ra như chạm chạm, đó là đúng. Ghi nhận nó nơi ruột hay gan của bạn như chạm chạm, đó là đúng. Ghi nhận nó trên bụng của bạn như chạm chạm, đó là đúng. Câu hỏi 57. Bạch Ngài, khi đi, nếu chúng con phải hay biết về những đặc tính, chúng con có cần quan sát sự cứng, chuyển động hay di chuyển không? Đức Phật dạy, khi đi biết đang đi. Khi chúng ta đi, yếu tố gió hay phong đại nổi bật. Yếu tố gió vốn được kinh nghiệm như sức ép hay sự cứng đơ dưới dạng những đặc tính của nó, hay sự chuyển động, di chuyển dưới dạng nhiệm vụ của nó. Tuy nhiên Đức Phật đã không chỉ dẫn chúng ta phải ghi nhận nó như là sức ép, sự cứng đơ, sự chuyển động hay đẩy tới vân vân. Sự chỉ dẫn đích thực của Đức Phật là khi đi hay biết đang đi, chỉ vậy thôi. Lý do là Ngài muốn đưa ra một cách dễ dàng và dễ hiểu, ghi nhận theo ngôn ngữ quy ước, tất nhiên là hoàn toàn quen thuộc và dễ dàng đối với tất cả mọi người. Câu hỏi 58. Bạch Ngài, có thực rằng do chứng ngộ vô thường, người ta cũng hiểu khổ và vô ngã một cách tự nhiên không? Đúng, quả thực là vậy. Bất cứ cái gì vô thường đều được xem là khổ và đồng thời cũng là vô ngã. Thực ra, trong nghĩa tối hậu, chúng là năm uẩn cấu thành các hiện tượng, tâm, vật lý, mặc dù chúng có những tên gọi khác nhau. Câu hỏi 59. Bạch Ngài, có số người nói sẽ không hợp lý nếu một vị thiền sư không thể xác nhận rằng hành giả này, hành giả nọ trong số những thiền sinh của ông đã trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàng Sotapanna. Điều đó có thực không? Đúng vậy, điều đó có thể đúng theo quan điểm của họ, song nó lại rất thích hợp đối với truyền thống Phật giáo Sasana. Một vị thiền sư không thể xác nhận rằng người như vậy trong số những hành giả của ông đã trở thành bậc Tu Đà Hoàng. Đức Phật là người duy nhất trong địa vị này để xác nhận sự giác ngộ của một người nào đó, như là Sotapanna bậc Tu Đà Hoàng, Sakadagami bậc Tư Đà Hàm, Anagami bậc Anahàm hay Araha bậc A-la-hán. Ngay cả tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất cũng không bao giờ xác nhận theo cách đó. Vì thế chúng tôi cũng không làm điều này. Đây là cách thích hợp trong truyền thống Sasana. Câu hỏi 60. Bạch Ngài, có phải là quá sớm cho một người để mô tả tiến bộ của mình về các tuệ minh sát trong một tháng hay khoảng một tháng không? Không. Không có gì là quá sớm, bởi vì Đức Phật công bố rằng phương pháp của Ngài đủ tính ưu việt để giúp một người trở thành bậc Anagami, thánh Anahàm, hoặc bậc Arahant, thánh A-la-hán, thậm chí trong một tuần lễ. Vì thế, nếu người nào tuyên bố rằng dù một hành giả có thực hành tích cực bao nhiêu chăng nữa, cũng không thể có chuyện giác ngộ trong vòng một tháng được, thì họ đang làm hỏng giáo pháp của Đức Phật và cản trở việc thực hành của người khác.